là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, Thiên tài cùng yêu nghiệt. Canh thứ nhất, Bắc Cực, hoàng hôn hào du thuyền. Diệu a, thật sự là diệu, cái này Vương Vô Thường. Không hổ là được vinh dự tiếp cận nhất tử thần dự khuyết nam nhân. Từ cửa thứ nhất đến cửa thứ ba, đã là có thể xưng thiên tài thiết kế. Trước từ hai cửa trước tiêu hao những người này nhân số. Cửa thứ ba lấy khốn làm chủ, đem bọn hắn số lượng không nhiều thời gian cho tiêu hao sạch. Đến lúc đó chính là kết quả toàn quân chết hết. Phòng điều khiển đám người nhào nhào đối phương Vô Thường tán thưởng, được vinh dự chiếc tử thần du thuyền thiên tài, tiếp cận nhất tử thần dự khuyết Vương Vô Thường, đang ngồi ở một chương to lớn HD giám sát màn hình trước, tràn đầy tự tin nhìn chăm chú lên màn hình bên trên hết thảy. Đối với bọn hắn tới nói, Final Destination app người sử dụng tại tử thần trong trò chơi chết đi, tựa như là từng chàng khôi hài giải trí, không có cái gì tốt kinh ngạc, đặc biệt là đem tử vong cùng Final Destination app người sử dụng đùa bỡn trong lòng bàn tay Vương Vô Thường. Đối với cái này càng là tập mãi thành thói quen, thậm chí có chút chết lặng. Thẳng đến cửa thứ ba, Vương Vô Thường gặp được một người, vậy mà ngạnh sinh sinh vượt qua ba đầu sáu tay thứ hai đem cự trùy công kích, để ánh mắt của hắn có chút sáng lên. A, thật cường hãn nhục thân, có chút ý tứ, Vương Vô Thường thầm nghĩ, đáy lòng khó được dâng lên một tia hứng thú. 15 nhưng cũng vẻn vẹn một tia hứng thú, bởi vì theo Vương Vô Thường, không có người có thể sống qua hắn thiết kế tử thần trò chơi. Đặc biệt vẫn là tại đem tử thần trò chơi dẫn hướng bết bát nhất tình huống. Cửa thứ ba mê cung, mỗi 5 phút biến hóa một lần, mà lại mỗi lần biến hóa đều là ngẫu nhiên, là từ cửa thứ ba thứ ba đem khống chế, người sẽ chỉ vĩnh viễn bị vây ở trong mê cung, căn bản tìm không thấy lối ra. Vương Vô Thường vừa nghĩ tới chính hắn lại có thể thiết kế ra tuyệt vời như vậy mà khó khăn di động mê cung, không cưỡng nổi đắc ý rào rạt. Cửa thứ ba di đỉnh mê cung, không có trước đó cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khủng bố như vậy. Có thể nói cơ hồ sẽ không chết người, nhưng là nhất là vô giải, căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Lâm vào di động trong mê cung, sẽ chỉ vĩnh viễn bị động bị vây ở trong mê cung, không cách nào đi ra ngoài. Đồng dạng còn chú ý tới Lý Dạ Huyền người, tự nhiên là Ninh Văn Tĩnh. Lý Dạ Huyền, người quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy, cho dù là tại Vương Vô Thường thiết kế tử thần trong trò chơi cũng có thể sống đến bây giờ, nhưng là ngươi có thể sống đến cuối cùng sao? Cửa thứ ba di đỉnh mê cung có thể hay không đem ngươi vĩnh viễn vây ở chỗ nào? Phải biết, tính cả cửa thứ tư cùng cửa thứ năm, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm. Ninh Văn Tĩnh mặt như băng xương, đáy lòng âm thầm vì Lý Dạ Huyền lo lắng. Công thâu cổ thành, cửa thứ ba di đỉnh mê cung, Lý Dạ Huyền đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vương Đại Bằng cùng Lâm Hiểu bọn hắn cũng không biết Lý Dạ Huyền muốn làm gì. Lý Dạ Huyền là chủ tâm cốt, Lý Dạ Huyền bất động, bọn hắn không có chủ ý, cũng chỉ có thể nôn nóng bất an chờ đợi. Càng là chờ đợi, càng là nôn nóng, bất an đi tới đi lui, một chút xíu thời gian, đều là một ngày bằng một năm, giống như thống khổ nhất dày vò. Lý Dạ Huyền đến cùng đang làm gì? Ta cũng không biết a. Hắn chẳng lẽ sợ choáng váng? Còn lại 8 người, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, châu đầu ghé tai thảo luận. Lý Dạ Huyền, ngươi đang làm gì? Đi nhanh đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Xông qua cửa này, còn có còn lại 2 quan muốn xông đâu. Lâm Hiểu do dự một chút, một mặt bất an sợ nói với Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền giữ im lặng, căn bản không để ý đến Lâm Hiểu ý tứ. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, còn lại 8 người càng thêm nôn nóng, cuối cùng có người chịu không được, quát to một tiếng, các ngươi liền làm đứng ở chỗ này chờ chết đi, ta muốn đi trước, ta nhất định có thể tìm tới mê cung cửa ra vào. Nói đi, người kia quay đầu liền chạy, rất nhanh biến mất tại một cái lối đi chỗ ngoặt cuối cùng. Có một người dẫn đầu, mặt khác cũng có nhân ý động, vội vàng chạy đi, hô, chờ một chút ta, chúng ta cùng đi. Đối với rời khỏi người, Lý Dạ Huyền không có ngăn cản, cũng không nói gì thêm, vẫn là hai tay cắm ở trong túi, an tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi. Kỳ thật căn bản không có qua mấy phút, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy thời gian phá lệ dài, phá lệ gian nan, giống như là bị giáp tại trên đống lửa đồ nướng, loại kia bị liệt hỏa thiêu đốt, tại cháy bỏng bên trong một chút xíu tử vong tâm tình. Khó chịu nhất, 5 phút đến, một tiếng ầm vang, Lý Dạ Huyền trước mặt vách tường, giống như là chuẩn mão kết cấu, đột nhiên phân liệt ra đến, sau đó trên mặt đất di động, cùng bên cạnh vách tường, bắt đầu một lần nữa tổ hợp, cấu thành mới mê cung thông đạo, mới ngõ cụt, mỗi lần đều là hoàn toàn biến hóa khác, lập tức tổ hợp, khiến cho mỗi lần mê cung đều sẽ khác biệt. Đây cũng là Vương Vô Thường tự tin chỗ, căn bản không có người có thể tại 5 phút bên trong đi ra mê cung. 5 phút sau, mê cung này lại đổi, di động mê cung, vô giải nan đề. 5 phút, quả là thế, tại khốn cảnh như vậy, tuyệt vọng như vậy bên trong, Lý Dạ Huyền đáy mắt tinh mang lấp lóe, trong óc không ngừng tính toán, không ngừng ký ức, con mắt không ngừng lục soát, không ngừng quan sát, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là Lý Dạ Huyền khóe miệng từ từ không tự chủ được hiển hiện nụ cười tự tin, giống như nói cho những người khác, hắn Lý Dạ Huyền tìm được có thể phá giải di động mê cung phương pháp. Gây dựng lại thời gian dài tới 1 phút, 1 phút về sau, toàn bộ mê cung làm bằng gỗ vách tường cấu tạo, một lần nữa hoàn thành, một cái mới tinh mê cung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tốt, ta đã biết đánh hạ di động mê cung phương pháp. Tại mê cung gây dựng lại sau khi hoàn thành, Lý Dạ Huyền đáy mắt tinh mang lập tức tăng vọt, sau đó lại dần dần thu liễm. Nhận Lý Dạ Huyền cường đại tự tin ảnh hưởng, nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Vương Đại Bằng, ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân, hưng phấn mà hỏi thăm, Lý Dạ Huyền, người nghĩ đến 380 phương pháp gì sao? Mau nói cho chúng ta biết. Đến cùng thế nào mới có thể đi ra cái này đáng chết mê cung? Lâm Hiểu lập tức hỏi. Cái khác còn lại không đi mấy người, kém chút đem Lý Dạ Huyền cánh tay đùi ôm lấy, hỏi hắn như thế nào phá giải di động mê cung. Kỳ thật phương pháp rất đơn giản. Ngô, cũng không tính đơn giản. Tóm lại ta cảm thấy ta hẳn là có thể phá giải cái này di động mê cung. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, sau đó vừa cười vừa nói, đạt được Lý Dạ Huyền hứa hẹn về sau, Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người, lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài, kém chút tê liệt trên mặt đất. Cái kia, vậy chúng ta khi nào thì đi? Vương Đại Bằng liền vội vàng hỏi, đi, thời cơ chưa tới, muốn chờ, tiếp tục chờ, Lý Dạ Huyền trấn định tự nhiên nói. Cái gì, còn phải đợi? Vương Đại Bằng kinh hô một tiếng, to mọng bàn tay vỗ trán một cái, mãnh lật một cái liếc mắt, kêu rên nói ra, trời ạ, phải chết. Lý Dạ Huyền cười cười, xem thường, đã tính trước tình huống phía dưới, 5 phút lại như thế nào, 50 phút Lý Dạ Huyền đều có lòng tin chờ đợi. Đây là Thái Sơn băng cùng trước mà bất loạn tâm tính và khí chất. Không cách nào phục chế, không cách nào bắt trước. Nếu như nói Vương Vô Thường là thiên tài, cái kia Lý Dạ Huyền chính là yêu nghiệt. Ầm ầm 5 phút đến,